Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quần tây đen, áo sơ mi để hở hai nút đầu, lộ ra làn da màu đồng với xung quanh xanh khiêu gợi. Thế đồng thời phô bày đường cong cơ thể. Bả vai rắn chắc, eo thon nhưng mạnh mẽ, khuôn ngực dày rộng, không chỗ nào không lộ ra một điểm hấp dẫn chí mạng. Bùi Thần Giật chính là thiết kế sư của Thịnh Thế. Tin tức này làm Thi Nhược Huyền vô cùng kinh ngạc, mà điều làm Thi Nhược Huyền kinh ngạc nhất không phải là sự xuất hiện của Bùi Thần Giật, mà là bộ quần áo anh đang mặc. Ba lần gặp trước anh đều mặc áo phông rộng rãi cùng quần sọt hay là áo thun thoải mái và quần bò, nhưng hôm nay toàn thân âu phục nghiêm túc lại làm cho mặt của Thì Nhược Huyên có chút đỏ. Có lẽ không ai có thể mặc tây trang gợi cảm như vậy. Thì Nhược Huyên nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy giơ tay sờ sờ mũi, giấu đi đôi mắt to không biết nên chào hỏi như thế nào cho tốt. Bùi Thần Giật nhìn đôi má phấn hồng trước mặt, vẻ mặt không quá tự nhiên, cảm thấy có chút buồn cười, không biết sao trong lòng lại nghĩ muốn cách trêu chọc cô. Anh gõ gõ mặt bàn, không chào hỏi tôi à? Mới vừa có chút xấu hổ, thì Nhược Huyên nghe câu nói chợt hoàn hồn, khóe mắt tà tà liếc anh một cái. Trái tim biết anh là ai cả, biết chào thế nào, muốn tôi nói chào tiên sinh sao? Tôi cũng không đứng ở quầy tiếp tân. Cái liếc mắt của cô làm trái tim Bùi Thần Giật như bị điện giật run rẩy, tê dại. Hôm qua không phải đã nói cho em biết tên của tôi là gì, sao lại nhanh quên vậy? Âm thanh Bùi Thần Giật vẫn rất thản nhiên, trầm thấp lại hàm chứa ý cười. Không có cách trở, âm thanh của anh rơi vào tai của Thì Nhược Huyên cực kỳ gợi cảm chọc người. Thượng đế, sắc tức không, không tức là sắc, sao trước đây không nhận ra anh quyến rũ như vậy? Trong tim Thì Nhược Huyên có con nai nhỏ đang náo loạn. Không xong, không xong, gò má của cô càng lúc càng hồng. Điều hòa 25 độ giống như không cứu được cô, sao cô lại cảm thấy mình như đang bị Bùi Thần Giật đùa giỡn vậy? Thì Nhược Huyên nhịn không được có phần nóng giận. Này, khuôn mặt Thì Nhược Huyên càng ngày càng hồng. Nói cho Bùi Thần Giật biết, anh với cô cuối cùng cũng hòa nhau một lần. Này cái gì, không phải là nửa tiếng trước đã gọi em, kêu em chuẩn bị sao? Ai biết anh nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Trong lòng Thì Nhược Huyên lẩm bẩm, anh là cấp trên, anh là cấp trên. Kiểm tay chế mình. Không cần quá xúc động mà cầm điện thoại đập chết anh. Đột nhiên nghĩ đến lần trước, trước khi chia tay, Bùi Thần Giật nói chắc chắn có thể gặp lại. Thì Nhược Huyền nhanh chóng quay đầu nhìn anh. Em muốn đùa giỡn tôi sao? Anh sớm đã biết rồi mà. Bùi Thần Giật nhìn ánh mắt đang từ từ trở nên tức giận của Thì Nhược Huyền, cảm thấy có chút buồn cười, thuận theo lời cô nói tiếp. Sớm biết cái gì? Sớm biết đã gặp lại tôi, mệt chết cho cố còn không muốn, cho rằng không biết lúc nào cũng có thể gặp lại anh. Bùi Thần Giật liếc cô một cái, cực kỳ tự nhiên đáp. Em không biết à? Cũng không biết Bùi Thần Giật có phải cố ý hay không, anh đem luôn cửa chớp khéo lên. Thi Nhược Huyền dĩ nhiên nhảy xuyên qua cửa thủy tinh, thấy rõ động tác của anh. Cũng giống như vậy, anh có thể nhìn rõ mỗi động tác lén lút của cô. Giống như lúc này thật cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn anh, sau đó ngơ ngác ngắm vài phút. Trước khi đôi má phím hồng sắp rỉ ra máu rời tầm mắt đi lặp lại động tác đó. Không cần hoài nghi, Bùi Thần Giật bởi vì động tác lén lút của cô mà tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng động tác nhìn lén này lại giống như có thể lây bệnh, khóe mắt của anh khẽ nâng đảo qua ngoài cửa sổ. Nhìn Thì Nhược Huyên đang dùng đầu đụng bàn, không cần nghĩ cũng biết cô đang phiền muộn, sao lại nhìn lén sau lưng anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch, hoàn toàn không đè nén được tâm trạng đang tốt lên. Về phần tại sao như vậy anh cũng không rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ, anh chỉ biết đối với động tác nhìn lén của cô một chút phản cảm cũng không có. Cửa gỗ truyền đến vài tiếng gõ, sau đó bị đẩy ra. Đã đến 7 giờ rồi. Ý tứ chính là thưa ngày, tôi đã tan việc rồi. Thì Nhược Huyên không có đi vào cửa, chỉ đứng ở cạnh nói chuyện, không may đi vào lại đứng ngẩn ra nhìn anh. Cô chắc tiêu rồi. Bùi Thần Giật nhìn qua liếc cô một cái, sau đó lưu tư liệu vào trong máy tính. Cùng đi ăn cơm. Anh không mặc áo vest, áo sơ mi trắng không che hết cái cổ màu đồng cùng xương quai xanh. Cơ ngực như ẩn như hiện, nước miếng Thì Nhược Huyên không ngừng chảy xuống. Vẻ mặt cương nghị của Bùi Thần Giật thản nhiên, không có chút cảm xúc dư thừa, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính. Người khác đều nói đàn ông lúc chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất, nhưng đối với Thì Nhược Huyên mà nói, đẹp không đủ để hình dung anh. Thấy cô không đáp lại, anh gập máy tính ngẩng đầu hỏi cô. Thì Nhược Huyên ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh mới vừa nói cái gì? Thì Nhược Huyên ảo não, cũng cực kỳ kinh ngạc trước mặt anh mà nhìn lại ngẩn người. Mà điều làm cho cô kinh ngạc, thiết kế sư của Thịnh Thế lại là người không có xe. Cô mang giày cao gót 5 tấc, xe bus lại vừa thắng gấp lần nữa, làm cho cô ngã vào lòng Bùi Thần Giật. Điều này làm cho cô không nhịn được nổi giận. Vì sao tôi phải đi xe bus? Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net